Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Lâm Long vô địch. Lúc này Lâm Long cắn răng, điên cuồng vận chuyển Thánh Thể Quyết thần bí năng lượng thúc dục, Kim Giáp Thánh Y phòng ngự phát huy đến mức tận cùng. Thân thể tại thần bí năng lượng hạ thậm chí cũng bắt đầu phát ra kim quang. Tựa như kim thân La Hán, sau một khắc băng long ngay lập tức tới, không để cho Lâm Long một điểm nghỉ ngơi cơ hội. Oanh, một đạo nổ mạnh tựa như gợn sóng tổng quát. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vô hình khí lãng trực tiếp lệnh ngàn mét ở dưới biển cả dâng lên một cổ thông thiên thủy trụ. Uy lực quá lớn. Liền Lâm Long cách đó không xa ba vị lang tộc cường giả đều nhận lấy ảnh hưởng đến. Chúng trực tiếp bị tức sói lật tung, ngược lại bay trở về, bay ra mấy trăm mét bên ngoài mới đứng vững thân hình. Trong cơ thể khí huyết một hồi kích động, chúng sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table Nine, lợi hại như vậy, chúng lang tộc. Hấp huyết quỷ tộc cùng giáo đình là đối thủ một mất một còn. Một cái đại biểu quang minh, một cái đại biểu hắc ám, là thiên địch tổng quát tồn tại. Nếu không phải bảy châu lệnh truy sát, bọn hắn không có khả năng liên hợp lại đối phó người khác. Hiện tại Lâm Long khẳng định bị 12 kỵ sĩ bàn tròn Round Table Nine tiêu diệt, như vậy kế tiếp nhất định là nhóm người mình. Lúc này ba vị lang tộc cường giả tựu giúp nhau chuyển đổi dưới ánh mắt. Đúng lúc này, oanh, một tiếng, bị đánh tiến biển cả Lâm Long đột nhiên một nhảy dựng lên. Kéo nước biển, hình thành một cổ cơn sóng gió động trời. Chỉ thấy Lâm Long tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, sau lưng lưu quang phượng vũ xí. Dưới chân hoàng kim truy vân dày, tựa như chiến thần trọng sinh, chiến thắng quật khởi, thị giác thượng mãnh liệt kích thích, thật giống như một tay vô hình lợi kiếm, hung hăng cắm vào bọn hắn trái tim. Làm sao có thể, 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table Nine, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, băng long uy lực có bao nhiêu bọn hắn biết nói, nhưng Lâm Long không chỉ có không chết. Liền một điểm tổn thương đều không có. Hơn nữa tựa hồ càng cường đại hơn. Ngay tại Lâm Long bị băng long đánh trúng một khắc này, hắn phát hiện không cần kim giáp thành y, tựu là bằng vào thân thể cũng sẽ không bị thương. Nghĩ đến dưới nước hấp huyết quỷ cùng ninja thi thể, Lâm Long sẽ giả bộ bị đánh trúng, rơi xuống trong nước liền khiến cho dùng hấp tinh đại pháp đem hấp huyết quỷ cùng ninja âm dương sư năng lượng hấp thu, trải qua thánh thể quyết chuyển đổi, thân thể lần hai cường đại, cho nên bọn hắn mới sẽ cảm thấy Lâm Long không chỉ có không chết, còn cường đại hơn, có thể nói Lâm Long hiện tại tựu là đứng đấy bất động. Cho bọn hắn đánh, bọn hắn cũng không thể tổn thương hắn mảy may, hắn không chết Âu Mi Thượng Đế, còn càng cường đại hơn rồi, đây là một cái gì yêu nghiệt. Chẳng lẽ Hoa Hạ mọi người khủng bố như vậy ư? Ba vị lang tộc cường giả chấn kinh rồi. Bọn hắn thậm chí cảm thấy sợ hãi. Lâm Long thật sự là quá yêu nghiệt. Nhiều người như vậy vây công, không chỉ có liền tổn thương đều không có, còn càng ngày càng lớn mạnh. Chẳng lẽ hắn thực là chiến thần hay sao? Càng đánh càng cường đại. Ma quỷ, hắn tự là ma quỷ. Ta đại biểu quang minh lực lượng, tinh lọc trên người của ngươi hết thảy tội ác, hỏa long trói buộc. Lúc này, 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table Nine, bên trong đó một gã lần nữa phát động công kích, vốn là ngâm sướng, sau đó tựu là một đạo hỏa long trống rỗng xuất hiện. Chiêu thức của bọn hắn, tựa hồ cùng Hoa Hạ pháp sư đồng dạng. Đều phải đi qua một cái đặc thù nghi thức mới có thể phát động công kích. Bọn họ là ngâm sướng, Hoa Hạ pháp sư là đọc chú ngữ, niết pháp quyết, nhưng bọn hắn không có khả năng cùng Hoa Hạ pháp sư so. hai cái không hề một cái hệ thống ở trong. Nếu đánh nhau, luận ai lợi hại, tự nhiên muốn xem cảnh giới. Cảnh giới giống nhau, vậy hẳn là lực lượng ngang nhau a. Nhưng bọn hắn cùng Lâm Long so, quả thực không thể so sánh. 12 người liên thủ công kích Lâm Long còn không sợ. Huống chi một người, lúc này Lâm Long tự nói cho hắn biết, hắn và Lâm Long chênh lệch, chỉ thấy Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết có thể sóng. Điệp lãng kiếm sử xuất, kiếm kiếm chất chồng, uy lực trong lúc đó tăng lên, liên tiếp đâm ra 20 kiếm, lực lượng cường đại mang tất cả tứ phương. Khác ở đây tất cả mọi người lông mày nhíu lại, đặc biệt là thi triển hỏa long công kích Lâm Long cái kia tên kỵ sĩ bàn tròn. Round table 9, hắn cảm giác được một cổ tử vong khí tức đập vào mặt. Lúc này tự sợ tới mức vong hồn đại bốc lên. Hy Tiêu hét lớn một tiếng. 11 vị đại ca, cứu mạng, lang tộc người, đồng loạt ra tay giết hắn. Ta cũng không tin hắn cùng hấp huyết quỷ đồng dạng có biến thái sự khôi phục sức khỏe. Một gã kỵ, sĩ bàn tròn, Round Table 9, nói xong, phát động công kích, còn lại 10 tên cũng đi theo phát động. Ba gã lang tộc thành viên liếc nhìn nhau, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Công tác chuẩn bị ra một khỏa năng lượng cầu, sau đó cách không ném hướng Lâm Long. Bọn hắn không dám cận thân, sợ cùng những nước Nhật đó ninja đồng dạng, bị Lâm Long một chút cạo chết. Thằng này, thật sự là biến thái, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, không biết hắn biết cái gì cường đại chiêu thức. Lâm Long mỉm cười, hiện tại hắn đã dựng ở thế bất bại, những người này còn si tâm vọng tưởng, muốn giết hắn, nếu như Lâm Long là bọn hắn, hiện tại đã chạy trốn. Đánh không lại chạy trốn không tính mất mặt, đánh không lại đều đánh. Cái kia chính là, thuần túy muốn chết, thật giống như 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table 9, cùng ba gã lang tộc cường giả. Cái này là, tục xưng lăng đầu thanh, sao thanh niên sức châu. Lúc này Lâm Long không tránh không né, nghênh lấy công kích của bọn hắn, trực tiếp phóng tới 12 kỵ sĩ bàn tròn. Round Table 9, không có biện pháp, Lâm Long không quen nhìn bọn hắn ngâm sướng bộ dạng, quyết định trước cầm bọn hắn khai đao. Hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực làm cho cháo 12 tên kỵ sĩ bàn tròn. Round Table 9, đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ tự là vừa rồi hấp thu Anva vương tước cái kia cổ năng lượng? Đáng giận a, tại chúng ta công kích đến, hắn vậy mà không tránh không né, còn dám hấp thu chúng ta năng lượng. Các huynh đệ, chúng ta 12 người hợp lực công kích hắn, ta cũng không tin đánh không phá hắn cổ năng lượng này. Nói tất nhiên, 12 người bắt đầu hợp lực phát ra công kích, lúc trước phát ra công kích đánh vào Lâm Long trên người. Lâm Long thân thể cái là hơi hơi dừng một chút, mà ba vị lăng tộc cường giả công kích liền cho Lâm Long gãi ngứa ngứa cảm giác đều không có. Người sói là cận chiến công kích cường giả, bọn hắn dùng thân thể cường đại, tốc độ nhanh nổi tiếng, nguyên khích lệ công kích liền hấp huyết quỷ lực công kích đều không có. Nói ra hấp huyết quỷ được cứu đến Anva vương tước, giờ phút này sợ tới mức không dám lại cùng Lâm Long đối kháng. Vừa rồi cái loại năng lượng này ngăn không được trôi qua cảm giác. Đến bây giờ nó còn lòng còn sợ hãi. Nhìn xem sử xuất hấp tinh đại pháp Lâm Long, hấp huyết quỷ còn lại tộc nhân hướng Anva vương tước hỏi. Vương tước đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trốn chúng ta chạy mau. Chó má bảy châu lệnh truy sát, tánh mạng quan trọng hơn. Lang tộc cùng 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table 9, đều là ngu vờ ca lờ, xác định vững chắc hội bị giết chết, trở về gọi lão tổ tông ra tay, là ở không được, chỉ có thể tập hợp thế tục giới năng lượng, đánh hoa hạ, bức phá Lâm Long đi vào khuôn khổ. Anva vương tước rất nhanh làm ra sách lược. nó thật sự là không dám cùng Lâm Long so chiêu rồi. Cái kia cường đại hấp lực, căn bản không có đảm nhiệm phương pháp nào chống cự, tăng thêm vô địch thân thể ngẫm lại An Va Vương Tước đã cảm thấy đáng sợ. Nó trong nội tâm thậm chí có loại dự cảm, tuyên bố bảy châu lệnh truy sát chính là một cái lựa chọn sai lầm. Hội đem tất cả dẫn vào một cái không đáy thâm uyên. Mà thâm uyên chủ nhân tựu là Lâm Long. Hắn thật giống như một đầu thượng cổ cự thú. Đến bao nhiêu ăn nhiều thiểu, liền xương cốt đều cùng một chỗ ăn. Giờ phút này, 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table 9, đỉnh lấy năng lượng rất nhanh trôi qua nguy hiểm. Tập hợp 12 người toàn bộ năng lượng, phát ra bọn hắn cường đại nhất một kích. Bọn hắn tin tưởng, một kích này nhất định có thể trọng thương Lâm Long. Bọn hắn đối với một kích này có rất lớn tín tâm. Đã từng bọn hắn tự dùng một kích này, đã đánh bại một gã hoa hạ thiên sư, mà lang tộc ba là cường giả. Ở một bên nhìn chằm chằm vào Lâm Long, chỉ cần Lâm Long biểu hiện ra một điểm bị thương bộ dạng, ba người tuyệt đối sẽ đối với Lâm Long phát ra mưa to gió lớn công kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.